Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 201, chương 201, hư hư thực thực cấm địa. Hắn hướng về cái trán dùng sức xóa đi, lại phát hiện cái kia màu đen chữ vạn, căn bản xóa không mất, giật giật, thần bí khó lường, giống như là sinh trưởng ở hắn trên da đồng dạng, màu đen chữ vạn. Có ngón cái giáp nhất dạng lớn nhỏ, sinh chán tâm, quỷ không nói lên lời. Đây là cái gì đồ vật? Trương Nguyên Thất kinh hỏi. Vương Tử Lăng cười khổ nói. Một loại huyết mạch nguyền rủa, cùng ta Vương gia một chút đệ tử đồng dạng. Huyết mạch nguyền rủa. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo. Hắn cái gì thời điểm bên trong nguyền rủa? Cái kia tà ma là từ ta Vương gia trấn thủ một chỗ trong cấm địa chạy đến. Lai lịch không rõ, thực lực không rõ, giỏi về che giấu mình, nhất là thích chế tạo sợ hãi, để người lâm vào ác mộng. Bởi vậy Vương gia chúng ta lại đem nó xưng là mộng ma. Cái này huyết mạch nguyền rủa chính là mộng ma, một loại thủ đoạn một trong. Hắn nhất định là cảm giác được có người muốn đối phó hắn, cho nên trong phòng lưu lại lời nguyền này. Lời nguyền này ấn ký chỉ có soi gương thời điểm mới có thể hiển hiện. Không soi gương, trên mặt hết thảy như thường. Cho dù là ngoại nhân nhìn lại, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì dị thường, trừ phi là dùng thiên nhãn thông đi xem. Vương Tử Lăng nói, kia chúng lời nguyền này sẽ như thế nào? Trương Nguyên cấp tốc hỏi, sẽ đánh mất thần trí, trầm luân địa ngục, hóa thành chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Vương Tử Lăng sắc mặt khó coi, như thế nào hóa giải? Trương Nguyên biến sắc, Vương Tử Lăng cười khổ nói, đến nay chúng ta cũng không có tìm được hóa giải phương pháp. Ta Vương gia đã có không ít đệ tử mắc lừa, rơi vào đường cùng chỉ có thể bị chúng ta vĩnh viễn cầm tù. Cái kia mộng ma bị ta Vương gia lão tổ một đạo trưởng lực đánh cho bị thương. Thể nội có lưu đặc thù khí tức, hắn cần lấy người sợ hãi làm thức ăn. Chỉ cần không ngừng mà hấp thu sợ hãi, liền có thể cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh chính mình. Ta là một đường đuổi tới. Hắn tại nơi này chế tạo nhiều như vậy bức tranh, cũng là nghĩ hấp thu đủ nhiều sợ hãi chi lực, đến khôi phục thương thế. Chờ một chút, ta trên người lời nguyền này, cái gì thời điểm sẽ bộc phát? Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là vấn đề này, như thật biến thành chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Sợ rằng sẽ dễ dàng liền sẽ bị một chút thiên bảng cao thủ chỗ trấn áp. Đến lúc đó tất nhiên chết, không có chỗ chôn. Tối đa một tháng, Vương Tử Lăng sắc mặt khó coi. Một tháng? Trương Nguyên sau lưng lạnh siêu siêu, hắn đến cùng là như thế nào bên trong nguyền rủa? Cái này cũng quá quỷ dị, chẳng lẽ là cái kia tế đàn? Trong đầu rời sông lấp biển, nghĩ đến tế đàn bên trên câu nói kia, bái ta người, được vĩnh sinh, không bái ta người, rơi vào vô gian địa ngục, chính là câu nói này. Vương huynh, chẳng lẽ thật không có tan giải phương pháp? Trương Nguyên hỏi lần nữa. Vương Tử Lăng sắc mặt biến ảo, thở dài, cởi chuông phải do người buộc chuông. Căn cứ tộc ta lão tổ suy đoán, là muốn giết chết cái kia mộng ma, nguyên rủa mới có thể giải quyết. Nhưng là thật giả, chúng ta cũng vô pháp xác định. Tốt, đa tạ Vương huynh. Trương Nguyên mở miệng nói, bất kể như thế nào, hắn đều muốn nếm thử một chút mới được. Bằng không, nếu là như vậy trầm luân, hạ chàng không thể tưởng tượng. Vương huynh, người lúc trước nói cái kia mộng ma là từ các ngươi tộc một cái trong cấm địa chạy đến. Chẳng lẽ hắn là tà thần? Trương Nguyên đột nhiên hỏi. Vương Tử Lăng lắc đầu nói. Không phải tà thần, hắn tồn tại phương thức rất là quỷ dị. Hắn tựa hồ xen vào tà thần cùng tà ma ở giữa. Hắn có thể tùy ý dung nhập bất kỳ một cái nào cấm địa, trở thành nơi cấm địa này bên trong tân sinh tà thần. Cũng có thể tùy ý rời đi nơi cấm địa này, lại đi cái khác địa phương, cấm địa với hắn mà nói, giống như là một cái ký sinh thể. Hắn tùy thời có thể tại tà thần cùng tà ma ở giữa chuyển hóa. Còn có loại này tồn tại. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Vương Tử Lăng ngưng trọng nói. Không sai, ta vương ra một đường đuổi tới. Liền từng nhìn thấy hắn dung nhập một cái cấm địa bên trong. Lúc ấy là tộc ta lão tổ xuất thủ. Mới đưa hắn bước ra. Ta có một loại trực giác. Hắn từ Giang Lăng rời đi về sau, nhất định còn sẽ lại đi tìm kiếm cái khác cấm địa ký sinh. Nếu là bị hắn tìm được một chút cổ đại cấm địa, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Các ngươi tộc lão tổ có thể đem hắn từ cấm địa bước ra, chẳng lẽ là thiên bảng cường giả? Không phải, tộc ta lão tổ trong tay nắm giữ thượng cổ nhân tộc thánh khí. Vương Tử Lăng nói, nhân tộc thánh khí, Trương Nguyên ánh mắt khẽ biến. Hiếu Kỳ nói, không chỉ là thứ nào. Ô Kim Huyết Kiếm, Vương Tử Lăng trầm giọng nói. Trương Nguyên trong đầu cấp tốc vơ vét lấy liên quan tới Ô Kim Huyết Kiếm tin tức. Rất nhanh nghĩ đến lai lịch, đây là Hoàng Đại Hiệp thế giới bên trong một kiện lợi khí. Trong lòng rời sông lấp biển. Cửu Châu Đại Lục đến cùng ẩn giấu đi cái gì huyền bí. Kiếp trước xuất hiện đồ vật, nơi này cơ hồ đều tìm đến bóng dáng. Vương huynh, ngươi có thể đoán ra hắn tiếp xuống tới sẽ đi nơi nào sao? Trương Nguyên hỏi, ta cần vận dụng gia tộc lực lượng cẩn thận tra một chút. Nếu là xung quanh tồn tại cấm địa, hắn chắc chắn sẽ hướng nơi đó đi. Vương Tử Lăng nói, tốt. Ta cũng sẽ sai người tra một chút. Nếu có tin tức, còn xin lẫn nhau cáo chi. Ta cùng Vương Huynh cùng một chỗ đem cái kia. Mộng ma, tiêu diệt, Trương Nguyên chắp tay nói. Trương Thiếu Hiệp nguyện ý. Tự nhiên có thể, bất quá chúng ta làm sao liên hệ. Vương Tử Lăng hỏi, ta sẽ trong thành mây vàng lâu đặt chân. Trương Nguyên nói, đây là hắn tới thời điểm. Nhìn thấy một cái khách sạn, khoảng cách nha môn không xa, vừa vặn thích hợp đặt chân. Được, Vương Tử Lăng gật đầu. Tiếp xuống tới, bọn hắn không có chậm trễ thời gian. Rất nhanh cáo từ, Trương Nguyên trong đêm quay trở về một chuyến nha môn. Cáo chi Vương Phồn Mậu cùng Vương Hồng Ân chỗ kia. Cao Ký Hoặc Phường, bên trong sự tình. Để bọn hắn ngày mai dẫn người đem Hoặc Phường phong. Về sau, Trương Nguyên liền đi một đầu tĩnh mịch ngõ nhỏ. Tìm được Thiên Hán Đường. Nhờ trưởng quỹ hỗ trợ tra một chút phụ cận một chút cấm địa. Thiên Hán Đường loại này tổ chức. Liền tương đương với Long Môn Nhãn Tuyến. Không chỉ có phụ trách truyền lại các loại tin tức. Trong tay đồng dạng nắm giữ rất nhiều thế nhân chỗ không biết huyền bí. Trưởng quỹ mang tới một bản phát hoàng sách cổ, giao cho Trương Nguyên. Trương Nguyên bắt đầu lật qua lật lại. Rất nhanh, hắn lộ ra sắc mặt khác thường. Sách cổ bên trên không chỉ có ghi chép một chút cấm địa, còn ghi lại một chút hư hư thực thực cấm địa đồ vật. Hư hư thực thực cấm địa là cái gì ý tứ? Trương Nguyên hỏi, đây là bị một chút đại bang phái. Thế lực lớn trưởng khống khu vực, xuất hiện qua sự kiện quỷ dị, nhưng lại bị bọn hắn ép xuống tới. Long Môn cũng vô pháp khẳng định đến cùng phải chăng vì cấm địa. Cho nên đánh dấu hư hư thực thực cấm địa. Trưởng quỹ nói, Trương Nguyên nháy mắt hiểu được. Một chút đại bang phái, thế lực lớn xác thực có đánh giết tà ma thực lực. Xuất hiện sự kiện quỷ dị về sau. Căn bản không cần ủy thác Long Môn, cũng không cần báo quan, mình liền sẽ giải quyết. Nhưng cứ như vậy, Long Môn đối bọn hắn trưởng khống liền sẽ trở nên cực thấp. Không biết nơi đó đến cùng là tà ma vẫn là tà thần. Cũng không biết những cái kia đại bang phái là đem đánh chết, vẫn là đem phong ấn, cho nên chỉ có thể đánh dấu. Hư hư thực thực cấm địa. Trương Nguyên tại sách cổ bay lên một lát, toàn bộ Giang Lăng thành phương viên 3.000 dặm, đều không có tồn tại bất luận cái gì cấm địa, nhưng là hư hư thực thực cấm địa lại có một chỗ, Tiểu Phương Sơn. Đây là Giang Lăng phía bắc hơn 1000 dặm bên ngoài một chỗ khu vực, lệ thuộc Đại Giang Bang, là Đại Giang Bang phân đường hạ một chỗ vật liệu đá nhà máy chỗ. 3-4 năm trước liền phát sinh qua sự kiện quỷ dị, nhưng là Đại Giang Bang từ đầu đến cuối không có báo cáo. Long Môn cũng là từ một chút giang hồ khách trong miệng mới biết việc này. Về sau cùng Đại Giang Bang đường chủ, trưởng lão đều đã giao thiệp, bọn hắn đối với cái này đáp lại đều rất mập mờ. Cho nên phía trên tiêu chú, hư hư thực thực cấm địa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.